Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 218 ta đã nói, hôm nay trừ phi ngươi có thể dẫm lên người của ta. Dài kỳ cuối cùng cũng lắc được cây ghế, và một tiếng bốp lớn, người phụ nữ không ngờ tới đã bị đập thẳng vào người, và chiếc ghế vỡ tan tành trong tích tắc. Gì, đừng la, xấu xa la lên, cô là Hoắc gia, nếu biết anh rể cũ của cô bị đánh ở đây, thật xấu xa liền truyền ra ngoài. Thời điểm Giai Kỳ mở miệng, tiến lên che miệng với tốc độ cực lớn. Sau đó, cô ấy lấy một cây kim từ trên người và đờ, âm vào sau gáy của cô ấy. Giám đốc, anh không sao chứ, giám đốc, vừa kịp đặt người phụ nữ xuống. Cô y tá nhỏ từ bên ngoài cũng đưa người tới, nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì, cô ta lập tức gào thét bên ngoài. Giai Kỳ ghê xong, không khỏi có chút kinh hoàng. Đầu tiên cô ta rút kim tiêm ra, sau đó kéo người phụ nữ đến sườn trong phòng tư vấn rồi nằm xuống, dùng chân đá mấy cái vào chân ghế đã đập nát dưới gầm giường. Cô ta bước tới và mở cửa. Giám đốc, anh, không sao, cô ấy là bệnh nhân cũ của tôi, não có vấn đề. Vừa rồi tôi đã trấn an cô ấy rồi, cô liên hệ với khoa tâm thần xem có phòng không. Giai Kỳ nhẹ giọng nói, đột nhiên, những bác sĩ được gọi đến để giúp đỡ nghe rằng mắt họ sắp rớt ra ngoài. Trời ạ, giám đốc, anh quá giỏi, có thể xử lý cả bệnh nhân tâm thần. Không, tôi chỉ nói, người phụ nữ vừa rồi, trông cô ấy như thế nào không bình thường. Cô có biết không, cô ấy còn muốn làm gì giám đốc? Cô y tá nhỏ lập tức cùng mọi người đi theo. Vì vậy, mọi người đã đi thông báo cho khoa tâm thần, người người vào khiêng người đi. Một lát sau phòng khám của Giai Kỳ đã sạch sẽ trở lại. Thành thật mà nói, điều này đã được coi là nhẹ. Tôi nghĩ hồi đó, khi Giai Kỳ ở trong sáng, khi bị ai đó bắt nạt mẹ con họ, sẽ không có kết cục tốt đẹp, có thể là chết hoặc bị thương. Vì vậy, đừng dùng con cái để kích thích một người đang làm mẹ. Giai Kỳ hôm đó đến bệnh viện làm việc như bình thường, thậm chí không thèm nhắc tới Hoắc Ti Tình. Tòa nhà Hoắc Thị, Hoắc Hạc Hiên cũng nhận được cuốn sổ mà Lâm Tử Dương lấy từ Kim bác sĩ vào buổi trưa hôm đó. Chủ tịch, những thứ này đều là Kim bác sĩ nói, trước đây giúp Ôn tiểu thư là ý của cô ấy. Cô ấy hy vọng các người có thể không làm khó cô ấy. Nếu có phát sinh hỏa hoạn, có thể trực tiếp liên hệ với cô ấy. Khi Lâm Tử Dương mang những thứ này đến, cũng mang theo lời nói với bác sĩ. Có thể nói đến thời điểm này cũng chứng tỏ suy đoán lúc trước của anh ta là đúng. Người phụ nữ kia thật sự có liên quan rất nhiều đến vị bác sĩ này. Hoắc Hạc Hiên cầm những quyển sổ này lên, bắt đầu đọc từng quyển một. Cách chương,